Vách đã trả lại tuổi tác cho ta. Ly rượu thứ 13, ốc sên mọc sừng, biến cả thế giới trở nên say mê. Ly rượu 14, nhắm chặt cặp mắt, bên cạnh đống lửa đám người đang ngủ say. Ly rượu 25, nhớ tới cha ta, ngoài cửa sổ trời mưa. Ly rượu thứ 26, tim ta đập nhanh, ta và cậu dưới tảng cây ngắm lá rơi. Ly rượu 27, rơi vài giọt lệ, đặt ly rượu xuống. Bài đồng dao này xưa nay vẫn tồn tại trong tầng lớp đám học sinh tiểu học của liên bang. Hơn nữa, hầu như tất cả các công dân của liên bang đại khác cũng từng biết qua bài ca từ này. Bài thơ này dùng những ca từ bình thường, đơn giản, thậm chí có chút mộc mạc mà miêu tả lại cảnh một người trẻ tuổi ngồi uống rượu một mình, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Tâm tư thả hồn theo mây gió bên ngoài, trải qua sự tưởng tượng phong phú, cuối cùng quay ngược trở về bản thân mình, nhớ lại những người thân đã qua đời, vừa uống rượu vừa rơi lệ đầy mặt. Bài đồng dao đơn giản mà động lòng người này, cũng không ai có thể kiếm ra tác giả ban đầu là ai nữa. Hơn nữa, trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cao như ngày nay, cũng không có mấy người còn có thể nhớ rõ ràng toàn bộ bài đồng dao này nữa. Hứa Nhạc lúc còn ở tại đại khu Đông Lâm cũng rất ít có cơ hội nghe được toàn bộ bài đồng dao kia. Ngoại trừ một lần vị đạo diễn Lâm Long Cơ khi viết kịch bản một bộ phim điện ảnh nọ, đã vô cùng xảo diệu đem bài đồng dao 27 ly rượu kia lồng vào bộ phim, làm nhạc nền cho nó. Lần gần đây nhất Hứa Nhạc nghe được bài 27 chén rượu kia chính là lúc trong một hộp đêm của Lâm Hải Châu. Gã quan chức lưu manh tử lượng cực kỳ kinh người Thi Thanh Hải, trong một đêm mưa giả dích, gã quan chức lưu manh này sau khi uống xong 27 ly rượu mạnh, rốt cuộc say mềm. Hắn dùng một chiếc đũa gõ lên ly rượu, dùng thanh âm đương đương kia làm tiết tấu, vui nhộn mà chậm rãi hát một lần bài hát này. Giọng ca của hắn cũng không hề dễ nghe, bất quá bị hơi rượu ảnh hưởng khiến cho có chút khàn khàn, lại kết hợp với mấy ca từ kia, có vẻ vô cùng tang thương, khiến cho vài người ứa nước mắt. Mà khi hắn hát tới mấy câu cuối cùng nhớ tới cha ta, tim ta đập nhanh, đặt ly rượu xuống, Thi Thanh Hải rốt cuộc gục lên trên vai Hứa Nhạc khóc giống lên một hồi, nước mắt nước mũi tèm lem. Cho nên khi vừa đọc tin nhắn, nhìn đến mấy chữ 27 ly rượu, Hứa Nhạc lập tức hiểu được cái tin nhắn này là do Thi Thanh Hải nhắn. Đã hơn một tháng nay không liên lạc được với gã này, trong lòng Hứa Nhạc vốn có một chút sốt ruột, chẳng qua bởi vì trong đầu hắn xuất hiện mấy vấn đề lớn, hơn nữa khoảng hơn một tháng trước, Thi Thanh Hải đã từng nói với hắn mình đi chấp hành nhiệm vụ bí mật cho chính phủ, nên cũng mất tích khoảng mười mấy ngày, cho nên Hứa Nhạc cũng không có quá mức lo lắng. Lúc này đây hắn rốt cuộc đã bắt đầu lo lắng. Thi Thanh Hải lần này dùng một số điện thoại hoàn toàn mới, hơn nữa còn dùng biệt danh 27 ly rượu. Nữa, trên thế giới này, ngoại trừ mình và đối phương ra, đại khái cũng không có ai hiểu được 27 ly rượu đến tột cùng là ai. Càng làm cho Hứa Nhạc cảm thấy ngơ ngẩn và khẩn trương chính là Thi công tử bảo hắn phải cẩn thận Trương Tiểu Manh. Đây là vì nguyên nhân gì? Trương Tiểu Manh đến giờ vẫn còn âm thầm phục vụ cho nghị viên Mạch Đức Lâm trên phương diện quân phiến loạn. Ngày cuối cùng của năm cũ, trên tháp sắt, nàng đã bỏ mặc kỷ luật của mình, nói cho Hứa Nhạc biết. Hứa Nhạc suy đoán, Thi công tử dù sao cũng là quan chức của Cục Điều tra Liên bang của chính phủ, có khi nào chính phủ điều tra ra Trương Tiểu Manh, cho nên hắn mới cố ý nhắn tin cảnh báo mình trước. Chỉ là hiện tại Mạch Đức Lâm cũng đã là nghị viên của Liên bang, hơn nữa theo tin tức mấy ngày trước, vị tiên sinh kia cùng với Châu trưởng Kinh Châu đã có bài phát biểu trước công chúng. Xem như là chính phủ đã biết Trương Tiểu Manh phục vụ cho nghị viên Mạch Đức Lâm đi nữa, nàng ta cũng không thể xảy ra vấn đề gì mới đúng. Hứa Nhạc nằm trên giường bệnh, hai mắt híp lại, suy nghĩ thật lâu, chợt nhớ lại chuỗi số điện thoại lưu trong danh bạ của mình. Chuyện này hình như có chút kỳ quái, cho nên hắn phải cẩn thận một chút, ngón tay ấn lên chuỗi số điện thoại đặc biệt kia, tần ngần một lúc khá lâu, rốt cuộc hắn cũng ấn gọi. Có một chuyện, tôi muốn nhờ cậu giúp nhanh một chút. Chuyện gì? Thanh âm cực kỳ bình tĩnh của Thai Chi Nguyên vang lên bên kia đầu dây. Tôi có một người bạn tên là Thi Thanh Hải, hắn là nhân viên ngoại vụ của Cục Điều tra Liên bang tại Lâm Hải, là khoa trưởng khoa 4 ở đó. Mấy ngày nay tôi không liên lạc được với hắn. Không biết hắn đã biết tin tôi đang nằm viện hay chưa? Tiếp tục. Tôi biết nhà cậu có quan hệ khá tốt với chính phủ, có thể nào làm phiền cậu giúp tôi hỏi thăm một chút tin tức của hắn, có phải là hắn đang gặp vấn đề gì không? Nếu như hiện tại hắn đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì của chính phủ, làm phiền cậu xác nhận lại với tôi một tiếng, ít nhất cũng không khiến tôi phải lo lắng. Thanh âm của Thai Chi Nguyên bên kia đầu dây điện thoại chợt trầm mặc một hồi lâu, Hứa Nhạc đang ngồi tựa lên thành giường, híp mắt lại, cảm thấy có một ít dấu hiệu không ổn. Tôi biết Thi Thanh Hải là bạn bè của cậu. Thái Chi Nguyên cầm điện thoại, bình tĩnh nói, về tin tức của anh ta, mấy ngày trước tôi có nghe qua rồi. Vốn định lúc đó nói lại cho cậu biết, nhưng mà lúc đó tình hình sức khỏe của cậu không tốt, cho nên tôi không tiện nói. Trong cặp mắt híp của Hứa Nhạc hiện lên một chút nghi hoặc, hỏi, hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Cục điều tra liên bang tựa hồ như đang truy nã người bạn kia của cậu. Thái Chi Nguyên nói, dưới tình huống như vậy, cậu tự nhiên không thể nào liên hệ với anh ta được. Hắn là quan chức của Cục điều tra liên bang, vì sao lại bị truy nã? Biểu tình của Hứa Nhạc đại biến, thất kinh hỏi. Tội danh cụ thể thế nào, tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng hình như là có liên quan đến chuyện tình báo gì đó. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc lâu sau, cực kỳ nghiêm túc nói, tôi lập tức xuất viện. Có thể nào giúp tôi chuẩn bị một vé máy bay quay trở về Lâm Hải trong thời gian nhanh nhất hay không? Thái Chi Nguyên ở bên kia điện thoại chợt nhíu mày lại, thật không ngờ Hứa Nhạc luôn luôn bình tĩnh, sau khi nghe xong tin tức này, thế nhưng lại lập tức làm ra một cái quyết định như thế. Hắn không đồng ý, trầm giọng nói, cậu muốn làm gì? Đừng quên là, cậu bây giờ vẫn còn bị thương nặng, một chân lại tàn phế nữa. Vết thương đã hồi phục lại rất nhiều rồi. Chân phải mặc dù không thể động đậy, nhưng ít nhất cũng có thể chống gậy, ngồi xe lăn được. Hứa Nhạc nghe ra sự quan tâm trong giọng nói oán giận của đối phương, cho nên cũng không tức giận, giải thích. Thái Chi Nguyên nói như chém đinh chặt sắt, không thể được. Bệnh viện đặc khu sẽ không để cho cậu xuất viện đâu, cho nên mới cần cậu giúp đỡ. Hứa Nhạc nói, Thi Thanh Hải gặp chuyện rắc rối, tôi phải quay về xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi có thể giúp cậu điều tra xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thái Chi Nguyên cũng không thể nào đem tất cả tình hình thực tế nói lại cho Hứa Nhạc, bởi vì hắn biết rõ tính cách của Hứa Nhạc. Nếu như Hứa Nhạc biết được Thi Thanh Hải vì chuyện của hắn mà bị chính phủ liên bang điều tra, cuối cùng lại bị truy nã, chỉ sợ Hứa Nhạc sẽ càng kiên quyết trở về hơn nữa. Cậu có thể nào bình tĩnh lại chút được không? Cậu bất quá chỉ là một sinh viên, cho dù bây giờ cậu quay trở về Lâm Hải, cậu cũng có thể làm được chuyện gì? Thái Chi Nguyên cau mày thuyết phục hắn. Hơn nữa cậu cũng đừng quên, anh ta bây giờ đang là tội phạm truy nã của liên bang. Hứa Nhạc lại trầm mặc thêm một lúc, mới nói, tôi cuối cùng cũng phải quay về. Tội phạm truy nã của liên bang, trong lòng bất cứ công dân nào của liên bang, nhất định là đối tượng tránh xa không kịp. Nhưng bản thân Hứa Nhạc lại chính là tên tội phạm truy nã lẩn trốn sâu nhất, không có trong danh mục tội phạm truy nã, nhưng hắn vẫn kiên quyết nhất định phải quay trở về Lâm Hải. Lúc này đang trong tình hình nguy hiểm, Thi Thanh Hải nhất định đang vô cùng cô đơn, nếu như hắn có thể trở về. Nhất định sẽ giống như vừa rồi khi nhắn tin cho mình vậy, hắn nhất định sẽ tìm ra mình, bản thân mình. Lại có năng lực có thể trợ giúp đối phương. Thái Chi Nguyên bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, nói tình hình hiện tại ở Lâm Hải Châu rất phức tạp, cậu không cần về đây. Hắn lúc này đang lo lắng cho Hứa Nhạc, nhưng Hứa Nhạc lại đang trong thời khắc khẩn trương, căn bản sẽ không cân nhắc gì cả, trực tiếp sẵng giọng. Tôi phải trở về. Thanh âm Thái Chi Nguyên căng thẳng lên, căm tức mắng hắn, cậu có thể nào bình tĩnh một chút không? Chín chắn một chút đi. Hứa Nhạc lại trầm. Mặc một hồi lâu, thanh âm cũng không thay đổi, càng không có phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh nói, Thi Thanh Hải là bạn của tôi, cậu cũng vậy. Trong lúc bạn bè gặp chuyện không may, tôi không có cách nào bình tĩnh hay chín chắn được. Nếu lúc đó trong sân vận động, tôi bình tĩnh hơn, chín chắn hơn, cậu đã chết rồi. Về khái niệm bạn bè vốn có nhiều loại khác nhau, nhưng ở trong đầu của Hứa Nhạc, khi đối phương xuất hiện tình huống lớn liên quan đến vấn đề sinh tử, hắn liền không chút nghĩ ngợi, luôn muốn phải ngay lập tức xuất hiện bên cạnh đối phương, trợ giúp đối phương, đó mới gọi là bạn bè chân chính. Thái Chi Nguyên cũng không cố tình muốn kết bạn với Hứa Nhạc, hắn chỉ xem Hứa Nhạc như một công dân bình thường của liên bang mà thôi. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là một người bình thường, mà là thuộc về một giai tầng đỉnh cao của cái xã hội này. Dục vọng điều khiển tự nhiên của Thái Chi Nguyên vô cùng mãnh liệt, ngẫu nhiên trong lời nói và cử chỉ. Vô tình đều toát ra một chút tư thái của kẻ trên người trước thiên hạ, và đây là điều mà Hứa Nhạc cũng không hề quen thuộc. Khi hắn phát hiện ra mình không cách nào điều khiển hay khống chế được Hứa Nhạc, trong lòng hắn trở nên vô cùng phức tạp, nhìn không được thở dài một tiếng. Hắn nhìn xuống cái điện thoại đã cúp từ lâu trong tay mình, mỉm cười tự giễu một cái. Nghĩ thầm bởi vì cái tên gia hỏa kia không chỉ một lần cứu mạng mình, cho nên chính mình càng muốn ngăn cản đối phương có những hành động không sáng suốt. Báo cho người ở bệnh viện tăng cường giám sát, đừng để cho Hứa Nhạc lẻn thoát ra, chạy về Lâm Hải. Thái Chi Nguyên quay sang cận quản gia đang bình tĩnh đứng đó, phân phó, đã bắt đầu điều tra về phía Trương Tiểu Manh, mà Thi Thanh Hải đã trở thành tội phạm truy nã của liên bang. Hứa Nhạc lúc này mà quay về Lâm Hải, chỉ tổ khiến cho mọi người hiểu lầm thêm mà thôi, đối với hắn cũng không có gì tốt cả. Nếu hắn ngoan cố thì có thể dùng sức mạnh hay không? Cận quản gia đứng một bên, xin chỉ thị. Khuôn mặt thanh tú của Thái Chi Nguyên hiện lên một tia trào phúng, may mắn là hiện tại hắn đang bị thương. Bằng không nếu thật sự hắn muốn xuất viện, chỉ bằng vào đám nhân viên cận vệ của gia tộc chúng ta, ai có thể ngăn cản nổi hắn? Cận quản gia mỉm cười, hiểu được ý của thiếu gia. Sau khi trải qua chuyện ở sân vận động, đám nhân viên cận vệ của Thái gia, ai cũng biết bên cạnh thiếu gia có một người bạn thân sinh viên, mà khiến cho bọn họ không khỏi than thầm chính là gã sinh viên này trong sự kiện ám sát lần đó đã thể hiện ra năng lực chiến đấu còn cường đại hơn so với quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp rất nhiều. Chỉ bằng lực lượng thân thể đã chặn đứng một con robot, giết chết 6 gã quân nhân chuyên nghiệp, vũ trang đầy đủ. Vậy thì không nên sử dụng bạo lực, chỉ cần cho người đi theo hắn 24/24, dùng bức tường thịt người mà giam hắn lại trong bệnh viện. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 139, lại nhờ cô giúp đỡ. Từ sau khi cú điện thoại kia, trong bệnh viện đặc khu quân khu số 1 liền có nhiều thay đổi rõ rệt. Trước cổng bệnh viện có thêm nhiều chiếc ô tô màu đen đậu thường trực ở đó. Bên trong khu vực phòng bệnh khu số 1 lại xuất hiện thêm vô số gã nam nhân mặc trang phục toàn màu đen thường xuyên đi lại. Nhất là bốn phía xung quanh phòng bệnh của Hứa Nhạc lại chân chính xuất hiện một bức tường người. Mấy ngày nay thương thế của Hứa Nhạc đã vượt ngoài sự dự đoán của mọi người, lành lại rất nhiều. Mặc dù hắn cần phải tiếp tục tiến hành thêm trị liệu hồi phục, chân phải vẫn là một cây trụ trắng muốt khổng lồ. Nhưng ít ra hiện tại hắn có thể tự mình rời khỏi giường bệnh, có thể tự mình đi vệ sinh, tiểu tiện được rồi. Hắn có thể tự mình ngồi lên xe lăn bằng điện, dạo mát trong rừng cây khuôn viên của bệnh viện, tự do đi lại. Nhưng mà bắt đầu từ ngày mà hắn gọi điện thoại cho Thái Chi Nguyên, bất luận là Hứa Nhạc làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là đi nhà cầu cũng vậy, bên cạnh hắn ít nhất cũng có 3 gã nhân viên cận vệ của Thái gia kè kè đi theo. Khi hắn tiến vào nhà vệ sinh, có người mở cửa giùm hắn, thậm chí có người giúp hắn kéo quần nữa. Khi hắn muốn ngồi xe lăn đi dạo giải sầu, có ít nhất 2 người thay phiên nhau đẩy xe giúp hắn, một đội cận vệ sắp hàng đi theo phía sau xe của hắn. Đây là dạng đãi ngộ gì đây? Đại khái là nghị viên liên bang có nằm viện cũng không có gì hơn cái này. Chỉ là đám nhân viên bảo vệ kia lúc nào cũng ở xung quanh hắn, nhưng tuyệt đối không nói với hắn bất cứ lời nào, quả thật cũng có chút vô vị. Tâm tình Hứa Nhạc có chút buồn bực, hắn biết rõ bức tường người này xuất hiện là vì nguyên nhân gì. Khi hắn trong lúc đi dạo trong rừng, nhìn về phía cổng bệnh viện, liền biết rõ mình ít nhất cho tới khi hoàn toàn bình phục lại, hoàn toàn không có khả năng bước chân ra khỏi bệnh viện này nửa bước mà không để Thái Chi Nguyên biết được. Loại tình huống như thế này khiến cho tâm tình của hắn có chút buồn bực. Hắn mấy lần thử nhắn tin lại dãy số điện thoại kia của Thi Thanh Hải, nhưng không hề có hồi âm gì, nhất là khi hắn phát hiện ra. Ngay cả điện thoại của Trương Tiểu Manh cũng không thể nào liên lạc được, cảm giác bất an mãnh liệt tràn ngập trong lòng hắn. Hắn biết Thái Chi Nguyên đúng là vì muốn tốt cho mình, càng không có vì sự buồn bực trong lòng mình mà đổ sự tức giận xuống đầu đám cận vệ không chỗ nào không có, đang đổ từ người xung quanh mình kia. Đám cận vệ đó chỉ là những nhân viên công tác nghe theo lệnh của cấp trên mình mà thôi, giận cho mắng mèo bọn họ, thật sự cũng không phải là biểu hiện đúng đắn gì. Ngoại trừ thỉnh thoảng chịu hết nổi, gọi điện thoại cho Thái Chi Nguyên, chửi rủa đối phương một trận, Hứa Nhạc cũng không cách nào có bất cứ biện pháp gì. Mà Thái Chi Nguyên bên kia điện thoại bị mình chửi rủa một trận, sau đó vẫn vô cùng bình tĩnh mà khuyên giải hắn. Không khí xung quanh hắn càng lúc càng đặc sệt lại, bất cứ Hứa Nhạc có vươn vai, xoay người thế nào, đều có một đám người thể hiện những phản ứng mà hắn không ngờ nổi, hắn sắp thở không nổi nữa rồi. Vừa may lúc đó, trong phòng bệnh hắn xuất hiện một vị khách bất ngờ, nhưng lại khiến Hứa Nhạc cảm thấy có chút khẩn trương cùng vui sướng. Hắn bèn trút hết những bực dọc trong lòng mình ra với người đó. Giàn Thủy Nhi thản nhiên cười, đôi mắt to tròn sáng ngời ẩn sau cặp kính mát hiện lên một tia cười đáng yêu, dùng thanh âm thanh thúy động lòng người mà nói. Anh chính là người mà tôi cứu đầu tiên trong đời mình, tôi đương nhiên muốn đến xem thương thế của anh hồi phục đến đâu rồi. Đây đơn thuần chỉ là câu nói đùa mà thôi, hơn nữa lời nói này cũng không chính xác. Mấy ngày nay Giản Thủy Nhi ngoại trừ chạy đến đài truyền hình liên bang tuyên truyền cho đĩa hát đầu tiên của mình, thời gian còn lại đều ở nhà mình tại đặc khu thủ đô. Ngoại trừ mấy lần ngẫu nhiên nhìn thấy hình ảnh robot trong các bộ phim truyền hình trên TV, nàng mới chợt nhớ về gã thanh niên vô cùng dũng mãnh trong bãi đậu xe ngầm kia. Kỳ thật nàng đã dần dần quên đi Hứa Nhạc rồi, dù sau giữa hai người cũng không có khả năng có quá nhiều quan hệ gì. Hôm nay nàng sở dĩ chạy đến Kinh Châu, ghé qua bệnh viện đặc khu quân khu số 1 là bởi vì có chút chuyện phiền lòng cá nhân. Trưởng bối trong nhà nàng bảo nàng đến quân khu số 1 ăn trưa, ai ngờ bên cạnh chỗ ngồi của nàng lại đột nhiên xuất hiện một gã nam nhân trẻ tuổi. Với trí thông minh của nàng, đương nhiên hiểu được dụng ý của bữa cơm trưa này, tự nhiên trong lòng nảy sinh ra ý định bỏ đi. Ngồi trên ô tô chạy dọc trên đại lộ khu sinh hoạt của quân khu số 1, nàng híp mắt lại, nhìn qua hàng cây xanh mát bên đường, hít thở không khí thanh tân. Cô thiếu nữ thần tượng liên bang, tình nhân trong lòng hàng tỷ nam nhân này, bỗng nhiên chợt cảm thấy cuộc sống quả thật có chút không thú vị. Trong lúc nàng vô tình nhìn liếc qua cổng bệnh viện đặc khu, tâm tư chợt động, nhớ tới chàng thanh niên có chút thú vị kia. Hứa Nhạc nhìn Giản Thủy Nhi đang đứng bên cửa sổ, nhìn mái tóc màu tím ngắn cùn cỡn lại buộc kiểu đuôi gà sau đầu nàng, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ. Hắn không biết nên dùng lời nào để miêu tả dung nhan của cô bé này, cảm thấy dùng bất cứ cách nói nào cũng đều có vẻ có chút dung tục, đương nhiên, đó chính là cảm nhận của hắn mà thôi. Hắn chỉ cảm thấy được, bất luận cô bé đang đứng cách đó không xa là đang mỉm cười, hay là đang nhíu mày, hay là đang xuất thần, đều vô cùng xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến không thể nào hình dung, không giống người thường, cũng không giống tranh vẽ. Trong đầu hắn chợt nảy ra ý tưởng, mạnh mẽ bức bách chính mình tỉnh táo lại, nghĩ đến có thể có cơ hội, có chút bất an dò hỏi, Giản Thủy Nhi tiểu thư, có thể nhờ cô giúp tôi một chuyện được không? Đám nhân viên cận vệ mà cận quản gia an bày tại bệnh viện đặc khu để chiếu cố cho sinh hoạt hàng ngày đồng thời giám sát Hứa Nhạc, đều là nhân viên của một công ty bảo an nổi danh nhất toàn liên bang, bọn họ là những cận vệ chuyên nghiệp nhất, có trách nhiệm nhất. Cho nên trong lúc Hứa Nhạc ngồi xe lăn dạo mát trong rừng cây, tránh ánh nắng nóng oi bức phía nam bán cầu, bọn họ vẫn trầm mặc đứng cách đó một quãng. Trong bóng râm của hàng cây xanh, bình tĩnh chăm chú nhìn chằm chằm vào đó, cẩn thận mọi động tĩnh phát sinh. Những gã cận vệ này thường ngày đều duy trì sự trầm mặc của mình, gần như cả ngày không nói được một câu, chỉ có điều hôm nay là ngoại lệ. Một gã cận vệ khẽ khều nhẹ người bên cạnh mình, hạ giọng nói, có biết mục tiêu bảo vệ lần này của chúng ta là hạng người nào hay không? Ánh mắt người kia vẫn nhìn thẳng về phía Hứa Nhạc, khóe môi khẽ nhếch lên, nói, bạn của thiếu gia. Là một gã vô cùng lợi hại. Trong bãi đậu xe ngầm của sân vận động, gã sinh viên này, một mình hạ 6 gã quân nhân chuyên nghiệp. Gã cận vệ mới mở miệng hỏi nhẹ giọng nói. Ngay cả đặc công thủ bị của đặc khu Lâm Hải, sức chiến đấu cũng không thể nào hơn được người này. Ngay cả chúng ta cũng không ai làm được. Nghe nói trước kia hắn ta từng phục vụ trong quân đội. Gã cận vệ kia nói, bất quá, điều mà tôi bội phục hắn nhất chính là không ngờ ngay cả Giản Thủy Nhi tiểu thư cũng đến đây thăm hắn. Người này rốt cuộc là ai? Tôi có người bạn cũng là cô Nhi, hiện tại hắn đang gặp rắc rối lớn. Mà tôi lại có một người bạn tốt khác, hắn thì cái gì cũng có. Đám cận vệ đằng kia là của hắn. Hứa Nhạc ngồi trên xe lăn cười khổ, nói, tôi muốn đi giúp người bạn đang gặp rắc rối kia. Nhưng mà người bạn tốt khác lại vì quá quan tâm đến tôi nên đã nhốt luôn tôi trong cái bệnh viện này. Người bạn tốt cái gì cũng có mà anh nói, tự nhiên chính là Thái Chi Nguyên. Giản Thủy Nhi đứng sau chiếc xe lăn khẽ vươn vai một cái, vô cùng thư thái, xác nhận hôm nay chạy đến bệnh viện là một quyết định vô cùng chính xác. Không biết vì sao, mỗi lần nàng ở bên cạnh gã thanh niên Hứa Nhạc này, mặc dù không hề có lý do gì cụ thể, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thả lỏng cùng thư thái, tựa hồ trên người đối phương có một loại khí chất khiến cho người ta tuyệt đối tin tưởng vậy. Cô cũng biết Thái Chi Nguyên à? Hứa Nhạc tò mò hỏi nhanh, sau đó xoay người lại, vô cùng thành khẩn nói, Giản tiểu thư, ơn cứu mạng của cô. Tôi còn chưa có báo đáp lại, hiện tại lại nhờ cô trợ giúp một chuyện vô cùng vô lý, hy vọng là cô không nên tức giận. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không có cứu mạng anh. Giản Thủy Nhi nghe thấy Hứa Nhạc cứ không ngừng lặp lại về ơn cứu mạng, khiến cho khuôn mặt xinh xắn hiện lên chút đỏ ửng, nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng, Thái Chi Nguyên lo lắng nhất định là có nguyên nhân của anh ta. Theo cách nhìn của tôi, quan trọng là lúc này anh chạy về đó, thật sự là có thể giúp cho anh bạn đang gặp phiền toái của anh hay không. Nếu chỉ là nhất thời xúc động, sau khi trở về, cũng chỉ giống như một đám ruồi nhặng không ngừng vo ve mà thôi, như vậy quả thật không nên về làm gì. Phải nói rằng, lời nói tùy tiện của Giản Thủy Nhi liền chỉ ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Giữa bạn bè với nhau quả thật nên giúp đỡ cùng với tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà nếu cứ cố chấp chạy về, cũng không có mục đích rõ ràng, cũng không trợ giúp gì được cho đối phương, như vậy chỉ làm vướng víu cho đối phương mà thôi, thậm chí còn gây rắc rối cho mình nữa. Cái đó rõ ràng là suy nghĩ của kẻ lỗ phu có nhiệt huyết mà không có đầu óc mà thôi. Hứa Nhạc ngồi trên xe lăn, trầm mặc trong chốc lát, bàn tay theo bản năng mân mê chiếc kính râm cùng cái mũ rộng vàng. Kính râm và cái mũ này là vật bất ly thân của Giản Thủy Nhi mỗi lần ra khỏi nhà. Lúc này bởi vì Giản Thủy Nhi đang đẩy chiếc xe lăn cho Hứa Nhạc, vì thế những vật này tự nhiên liền đưa cho hắn cầm giúp. Ngón tay Hứa Nhạc chậm rãi lướt qua cái kính râm một cái, cuối cùng dừng lại trên cổ tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve cái thủ trạc kim loại bóng loáng. Hứa Nhạc hạ quyết tâm, bình tĩnh nói, bất luận người bạn kia của tôi đang gặp phải khó khăn gì đi nữa. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi có thể gặp mặt được hắn, tôi nhất định có khả năng giúp đỡ hắn thoát khỏi sự phiền phức này. Giản Thủy Nhi mỉm cười, nhìn về phía mái tóc húi cua của gã thanh niên đang ngồi trên xe lăn trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy trong lời nói của đối phương ẩn chứa một sự tự tin vô cùng mãnh liệt. Trong lòng của nàng vừa có chút ái náy vừa có chút cảm động, cảm thấy cảm xúc của mình hôm nay có chút quái dị. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, dừng lại trên cái chuỗi hạt trên cườm tay của mình, trong cặp mắt trong vắt chợt hiện lên một tia hoài niệm. Anh muốn tôi giúp anh thế nào? Tôi muốn xuất viện, hơn nữa còn cần một vé máy bay, cùng với một ít tiền. Hứa Nhạc sờ sờ chiếc áo khoác dạng quân phục để dưới đệm xe lăn của mình, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói, thẻ ngân hàng của tôi đã mất rồi, trên người một đồng bạc cũng không có. Gã tiểu tử Thái Chi Nguyên đúng là muốn giam chết tôi ở trong này mà. Giản Thủy Nhi đáng yêu chợt bật cười ha ha, đây là lần đầu tiên nàng nghe được có người gọi vị thiếu gia của Thái gia là gã tiểu tử. Hứa Nhạc kỳ thật cũng không nói hoàn toàn nói chính xác. Mớ chi phiếu của ngân hàng Tam Lâm Liên Hợp lúc trước của Phong Dư Đại Thúc hắn vốn để trong cái áo khoác quân phục mà Trung Phu Nhân đã từng tặng cho hắn. Nhưng hôm trước khi đánh nhau với mấy gã quân nhân vũ trang ám sát kia, đã rơi đầu mất rồi. Chương 140, trở lại Lâm Hải. Ngồi trên chiếc xe ô tô đang chạy nhanh, Hứa Nhạc nhìn thoáng qua. Chị Đồng đang ngồi lái xe phía trước, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Giản Thủy Nhi bên cạnh, nói, cảm ơn. Chỉ là làm thế nào thoát khỏi những người đó. Quá trình rời khỏi bệnh viện đặc khu quân khu số 1 cực kỳ đơn giản đến mức Hứa Nhạc ngồi lên chiếc ô tô riêng của Giản Thủy Nhi rồi, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút hồ đồ. Giản Thủy Nhi mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, trợ giúp Hứa Nhạc ngồi lên xe lăn. Cứ như vậy mà im lặng rời khỏi khu vực bệnh viện, đi thẳng ra cổng chính, leo lên chiếc ô tô đang đợi sẵn ở đó. Mấy gã cận vệ mà Thái gia an bày trong bệnh viện, trong lúc nhất thời cũng ngơ ngẩn, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nói thật, đại khái bọn họ ai cũng không có dũng khí đứng trước cô gái thần tượng của liên bang mà làm ra động tác hay là lời nói gì không lễ phép. Chiếc ô tô của Giản Thủy Nhi vừa lăn bánh ra đến đường lớn khu sinh hoạt quân khu số 1, bốn chiếc ô tô của đám nhân viên cận vệ Thái gia đã liền phóng theo phía sau chiếc xe của bọn họ. Trong lòng Hứa Nhạc thầm nói câu xin lỗi với Thái Chi Nguyên, lại càng thêm đau đầu không biết làm thế nào để cắt đuôi được mấy chiếc xe màu đen kia. Nếu cứ để bọn họ bám theo, coi như mình chạy được về tới Lâm Hải Châu, chỉ sợ cũng sẽ bị bức tường người của Thái gia ngăn cách với bên ngoài như cũ. Giản Thủy Nhi lúc này đã đeo lên cặp kính râm khổng lồ, mái tóc màu tím đặc trưng trên đầu cũng được tém lại, giấu dưới chiếc mũ lưỡi chai. Cô bé thần tượng không đầy 18 tuổi này, khi ra ngoài đều thích cải trang ăn mặc y như thế. Nhưng cặp kính râm khổng lồ kia cũng không khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác băng lãnh không cho người khác lại gần như các ngôi sao nổi tiếng khác, mà đặt lên chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp, ngược lại còn có vẻ đặc biệt đáng yêu. Mãi cho đến lúc này, ngồi song song bên cạnh Giản Thủy Nhi, vẫn như trước khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy một loại cảm giác khẩn trương phát ra từ sâu trong nội tâm hắn. Hắn không khỏi tự hỏi, mình có tài năng gì, có phẩm đức gì, cư nhiên có thể làm quen được với Giản Thủy Nhi, cư nhiên có thể nhờ Giản Thủy Nhi đích thân giúp đỡ mình như vậy. Cũng chỉ khi ngồi sát bên cạnh cô gái đáng yêu này, hắn mới phát hiện ra Giản Thủy Nhi cũng chỉ là một cô bé chưa đầy 18 tuổi. Sự bình tĩnh cùng với chính chắn mà cô thể hiện ra trong lần tiếp xúc trước đây cũng không phải là tính cách chân thực của cô gái thần tượng này. Yên tâm đi, cặp kính râm khổng lồ đã che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của Giản Thủy Nhi, cặp môi nhỏ bé xinh xinh hồng hồng của nàng hơi hé ra. Mỉm cười nói, muốn nói làm cách nào để thoát khỏi sự đeo bám của người khác, về phương diện này tôi chính là một chuyên gia. Rất rõ ràng, bỗng nhiên bị cuốn vào trong hành trình chạy trốn của Hứa NHGAC khiến cho cô gái thần tượng này cảm giác được một sự hưng phấn. Nàng giống như một cô gái đang bỏ nhà trốn. Đi vậy, hưng phấn vỗ vỗ bả vai của Hứa Nhạc. Cả người Hứa Nhạc nhất thời cứng ngắc. Hơn nữa hắn nhìn lên kính chiếu hậu phía trước, phát hiện ra sắc mặt của chị Đồng có chút xấu hổ. Chỉ là hắn hiểu lầm tâm tình hiện tại của Giản Thủy Nhi và chị Đồng. Hắn cho rằng Giản Thủy Nhi tự xưng là chuyên gia là bởi vì nàng vốn là thần tượng của cả liên bang, khi đi ra ngoài nhất định có vô số người thường xuyên chạy theo bày tỏ lòng hâm mộ. Mà chị Đồng bởi vì thấy Giản Thủy Nhi vỗ vỗ bả vai của mình nên trong lòng thấy khó chịu. Trên thực tế, biểu tình của chị Đồng là bởi vì cô ta nhớ tới chuyện mấy năm nay, tiểu thư cứ không ngừng lôi kéo mình, giở mọi mánh khóe để thoát khỏi sự đeo bám của gia tộc, trốn ra ngoài đi chơi. Đó là chuyện nhớ lại khiến người khác phải đau đầu a. Bất quá tựa hồ cũng có chút thú vị. Khóe môi chị Đồng nhếch nhẹ, nở nụ cười. Nửa tiếng sau, chiếc xe riêng đã đi đến sân bay Phù Kiều, sân bay lớn nhất biệt khu Tây Nam Kinh Châu. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào bãi đậu xe ngầm của sân bay, ba người bọn họ dùng thang máy đi lên đại sảnh công cộng của sân bay. Mà mấy gã nhân viên cận vệ của Thai Gia vẫn tiếp tục bám đuôi bọn họ, cũng từng tốp năm ba người chạy thang bộ lên theo sát bên. Đứng cách bọn họ không xa lắm, khẩn trương mà nhanh chóng quan sát khắp nơi bốn phía xung quanh. Theo yêu cầu của cậu, tôi đã đặt sẵn 3 tấm vé máy bay với 3 lộ trình khác nhau. Nếu không muốn để người khác tra ra cậu quay về Lâm Hải bằng con đường nào, chọn lộ trình nào đó là tùy thuộc vào cậu, tôi không quan tâm chuyện này. Chị Đồng lạnh lùng nói với Hứa Nhạc, tôi chỉ hy vọng cậu đừng có làm chuyện gì đó trái với pháp luật ở Lâm Hải Châu. Giản Thủy Nhi lúc nãy trong bãi đậu xe ngầm đã thay đổi một bộ trang phục khác, đội chiếc mũ lưỡi chai, mặc một bộ quần áo thiếu niên cực kỳ phong cách. Lúc này nàng đứng tựa vào thanh chắn một cách tự nhiên, khoan khoái giống như một gã thiếu niên mới lớn vậy. Chỉ là cặp kính râm khổng lồ đeo trên cái mũi xinh xắn che đi nửa khuôn mặt hơi có chút phá cách, nên đám hành khách đi tới đi lui kia đều nhịn không được quay sang nhìn một chút. Có một số người cảm giác thấy gã thiếu niên nói thế nào lại có chút quen thuộc như thế. Chỉ có điều không có người nào lại liên tưởng gã thiếu niên này lại chính là cô gái thần tượng của cả liên bang. Dù sao cũng không có ai lại tưởng tượng ra, Giản Thủy Nhi lại có thể thật sự xuất hiện trước mặt mình. Hứa Nhạc khẽ chống cây nặng bằng kim loại, hai tay đón lấy mấy tấm vé máy bay, vô cùng thành khẩn, biểu đạt lòng biết ơn đối với chị Đồng. Sau đó xoay người lại, cúi đầu hành lễ với Giản Thủy Nhi, chân thành nói, Giản tiểu thư, thật sự là không biết phải tạ ơn cô như thế nào. Không cần cảm ơn tôi, giúp đỡ một người thọt chân chạy trốn. Đúng là một chuyện rất thú vị, không phải sao? Phong cách Giản Thủy Nhi, giống hệt một gã thiếu niên vậy, dùng hai ngón tay hơi kéo vành nón của mình, để lệch một chút bên đầu, khẽ cười mỉm, đáng yêu đến cực điểm, bất quá tôi cho rằng. Hiện tại anh đang đau đầu, không biết làm thế nào mới có thể dưới ánh mắt như diều hâu của đám cận vệ Thay Gia, tiến hành đăng ký, đi lên máy bay. Mà không để cho bọn họ biết được lộ trình của anh, đúng không? Hứa Nhạc có chút bi ai, nói, đúng vậy. Lúc này ba người bọn họ đang đứng ở khu vực lối vào khu khách quý, ở chỗ này hành khách qua lại vốn rất ít, đám nhân viên cận vệ đang đứng rãi rác tại khu check-in, khu cầu thang lên phi cơ. Có thể nhìn thấy bọn họ vô cùng rõ ràng. Có một câu nói, thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn. Giản Thủy Nhi nhìn Hứa Nhạc, mỉm cười, nói, tôi sẽ tạo nên hỗn loạn, anh có thể chạy đi được hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Nói xong câu đó, Giản Thủy Nhi tháo cặp kính râm khổng lồ trên mũi xuống, đồng thời gỡ xuống cái mũ trên đầu mình. Tự nhiên như ở nhà vậy, dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc tím đặc trưng có chút hỗn loạn của mình. Cả đại sảnh bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Giản Thủy Nhi mà lập tức xuất hiện sự hỗn loạn. Cứ như vậy, một mảnh hỗn loạn lập tức phát sinh trên toàn bộ sân bay của Phù Kiều này. Vô số hành khách hàng vô cùng hưng phấn và cuồng nhiệt lao thẳng về phía lối vào khu khách quý, máy ảnh không ngừng chớp lóe, vô số thanh âm hỗn loạn vang lên không dứt. Đám cận vệ của Thái gia nhất thời bị làn sóng người hâm mộ nhấn chìm, hơn nữa phát hiện mình đã mất đi bóng dáng của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc ngay khi Giản Thủy Nhi tháo cặp kính râm của mình, hắn đã biết ngay sự hỗn loạn mà đối phương đã nói là từ đâu ra. Mà khi Giản Thủy Nhi vuốt xong mái tóc tím đặc trưng của mình, hắn đã lặng yên không chút tiếng động, lẫn vào hàng ngũ đám người cuồng nhiệt lao đến từ bốn phía. Cởi nhanh chiếc áo khoác trên người, ngồi lên chiếc xe điện do sân bay cung cấp, đăng ký chớp nhoáng, sau đó lẫn nhanh ra phía phi trường. Thời gian rất nhanh trôi qua, đến khi chiếc máy bay mà hắn đang ngồi trên đó cất cánh, đám cận vệ của Thái gia mới kịp báo cáo lên cấp trên, mục tiêu mình giám sát đã mất tích. Một khi hắn đã muốn rời khỏi, tôi cũng biết trước không có ai có thể cản nổi, huống chi còn có vị tiểu thư kia trợ giúp hắn một tay nữa. Thái Chi Nguyên khe khẽ thở dài, nói với cận quản gia, thông báo cho công ty bảo an Hắc Ưng có nhiệm vụ ở Lâm Hải. Hứa Nhạc cũng không có trực tiếp bay trở về Lâm Hải. Bởi vì nếu làm như vậy, nói không chừng vừa mới xuống phi cơ, sẽ bị nguyên đám cận vệ của Thái gia vây lấy rồi, tự nhiên cũng không cách nào liên lạc được với Thi Thanh Hải. Hắn lựa chọn chuyến bay đi đến Thượng Giã. Khoảng cách từ Thượng Giã đến Lâm Hải Châu tương đối gần, hơn nữa đó cũng không phải là địa phương gì quá nổi bật. Chị Đồng đã giúp, hắn đặt một vé ngồi ghế phổ thông, hắn cũng không để ý đến chuyện đó lắm, bởi vì từ trước tới nay hắn cũng không phải là kẻ lắm tiền nhiều của gì. Nhưng vấn đề lại là, hiện tại hắn đang là một người tàn tật, chân phải vẫn còn là một cây cột xi măng trắng khổng lồ. Vị trí ngồi tại khoang ghế phổ thông quả thật có chút không thoải mái. Cũng may là vị nữ tiếp viên hàng không của chuyến bay này vô cùng tốt bụng, thấy hắn tàn tật nên trực tiếp miễn phí chuyển hắn sang ngồi ghế riêng trong khoang lái. Hứa Nhạc vô cùng cảm kích, tạ ơn liên hồi. Nghe nói hiện tại trên phi cơ cũng có thể gọi điện thoại di động. Hứa Nhạc quay sang nhìn cô nữ tiếp viên hàng không đang ngồi bên cạnh mình, tò mò hỏi. Tất nhiên, quý khách, sóng điện thoại trực tiếp chuyển đến sóng vệ tinh viễn thông. Khoang khách quý hay là khoang phổ thông đều có thể sử dụng được. Nữ tiếp viên hàng không ngọt ngào nói. Hứa Nhạc do dự trong chốc lát, vô cùng xấu hổ mở miệng nói, tôi lần này vội vã chạy về Thượng Giã, kết quả là quên mất chuyện thông báo cho người thân thời gian chuyến bay. Cô cũng thấy đó, chân của tôi có chút vấn đề, nếu không có người thân tới đón, sẽ có chút bất tiện. Chỉ là tôi đã quên mang theo điện thoại di động mất. Nữ tiếp viên hàng không hơi ngạc nhiên, cười nói, có phải quý khách muốn mượn điện thoại di động hay không? Đúng vậy. Thật sự là ngại quá, lại làm phiền cô nữa rồi. Quần áo hôm nay Hứa Nhạc mặc trên người chính là thứ mà các nhân viên cận vệ Thái gia cấp cho hắn mặc trong bệnh viện, cũng không nhìn thấy sự sang cả gì trên đó cả. Nhưng được cái là chất liệu không tệ, kiểu dáng đơn sơ, phối hợp với vẻ mặt chất phát cùng biểu tình chân thành của hắn, cặp lông mày rậm như hai hàng đao, có vẻ hết sức thư thái, hiền lành. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười, cảm thấy được vị thanh niên này khi ngại ngùng thật sự là có chút đáng yêu. Không ngừng cảm ơn rối rít, Hứa Nhạc cầm lấy điện thoại di động của nàng. Dãy số điện thoại di động xa lạ mà Thi Thanh Hải sử dụng kia nhảy lên trong đầu của hắn. Khẽ suy nghĩ trong chốc lát, hắn bấm một tin nhắn, tôi là Đường Tấn. Ngày mai khoảng 9 giờ liên lạc tôi có cách. Cứ như thế, Hứa Nhạc trong thời gian một tháng gần đây, trải qua một lần suýt chết, trong đầu lại xuất hiện một vấn đề lớn. Từ phía nam chạy về Lâm Hải, từ nơi khí hậu hải dương ấm áp, chạy về nơi gió tuyết rét lạnh sơ xác tiêu điều. Thế nhưng hắn lại không hề có chút lo lắng về tình trạng thân thể của mình, vấn đề đầu óc của mình. Chỉ là khẽ híp mắt, chống cây nặng kim loại, chậm chậm đi ra khỏi sân bay Thượng Giã, leo lên một chiếc taxi. Suốt dọc đường đi băng qua gió tuyết, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Hứa Nhạc trở về đại học thành quen thuộc của mình tại Lâm Hải Châu. Hắn cực kỳ cẩn thận không hề liên lạc với bất luận kẻ nào, nhất là Trương Tiểu Manh, lại càng không có quay trở về Đại học Lê Hoa, mà là ghé vào trong một quán cà phê bình thường trên phố, gọi một ly cà phê, ngồi trầm mặc nhìn cảnh gió tuyết ngoài cửa sổ, một chiếc điện thoại di động sáng bóng nằm trên cái bàn trải khăn màu xanh ngay trước mặt hắn. Trước khi hắn đi vào quán cà phê này, đã tùy tiện bước vào một cửa hàng thiết bị viễn thông nhỏ trên phố, mua một cái điện thoại di động hiệu Trương Toàn Tân. Đồng thời lại nhắn thêm một tin nhắn nữa cho Thi Thanh Hải, báo rằng mình đang sử dụng số điện thoại mới này, còn lại cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Điện thoại di động vẫn lặng im nằm trên mặt bàn, Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chăm chú vào nó, trong tay nắm chặt cây nạng bằng kim loại, có chế độ co duỗi tự động kia. Dần dần, ánh mắt của hắn chuyển lên đến cái thủ trạc kim loại nằm trên cổ tay của hắn. Đúng như lời hắn nói với Giản Thủy Nhi trước khi rời khỏi bệnh viện đặc khu quân khu số 1, hắn tin chắc rằng chỉ cần mình có thể tìm được Thi Thanh Hải, hắn nhất định có cách trợ giúp Thi Thanh Hải thoát khỏi sự truy nã của liên bang. Đúng lúc này, di động chợt vang lên, đầu bên kia truyền đến thanh âm bình tĩnh của Thi Thanh Hải. Thi Thanh Hải đọc cho hắn địa chỉ của một căn nhà. Trong điện thoại, Thi Thanh Hải cũng không có dài dòng gì, chẳng hạn như những lời nói cảm động hay là phẫn nộ mà chỉ trích hắn ngu xuẩn, chỉ là bình tĩnh đọc lên cái địa chỉ kia. Bởi vì hắn và Hứa Nhạc đều là cùng một loại người, biết bạn bè mình có chuyện gì đó, đều lập tức bất chấp tất cả chạy đi trợ giúp. Nếu đối phương đã vì trợ giúp mình mà đến, những lời nói kia càng không cần phải nói nhiều làm gì, nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hứa Nhạc tính tiền xong rời đi, có chút khó khăn chống cây nạng kim loại, trong thời tiết gió tuyết của Lâm Hải Châu, hướng về khu phố sâu hun hút trong thành phố mà đi. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.